Thập Phương Võ Thánh, chương 458 phiền toái 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ánh trăng như tẩy xuống xe ngựa chống đỡ Đạt Nguyên soái phủ lúc Ngụy Hợp vừa mới xuống tới, liền đột nhiên nghe được một điểm vỗ cánh tiếng chợt lóe lên. Hắn trong mắt lóe lên vẻ không hiểu, trong nháy mắt tiến vào siêu cảm giác. Hết thảy trước mắt trong nháy mắt hóa thành vô số hoạt tính bụi trôi nổi quỷ thế giới khác. Chung quanh một thoáng thanh tịnh lại, bầu trời ánh trăng cũng bị thật dày trôi nổi vật che kín, âm u đến cơ hồ vô pháp thấy vật. Trong bóng tối có một chút hàn quang chợt lóe lên, bị Ngụy Hợp đưa tay nắm. Ngón tay kéo ra, cái kia hàn quang rõ ràng là một đầu màu đen tiểu trùng. Ngụy Hợp gỡ xuống trùng trên đùi cuộn giấy, trực tiếp nhét vào túi áo, ngón tay một màn, liền biết trên đường viết chữ viết. Đó là một cái địa chỉ, còn có thời gian, cuối cùng tìm tới đây rồi sao? Ngụy Hợp không nhớ rõ chính mình cấp cho bên kia địa chỉ. Bất quá dùng Huyền Diệu Tông mạng lưới tình báo, hơn một năm thời gian, có thể tìm tới vị trí của mình cũng không kỳ quái. Dù sao hắn nhưng là không chỉ một lần cho tông môn truyền về qua tình báo. Chẳng qua là nhường Ngụy Hợp hơi kinh ngạc chính là, lần này cuộn giấy bên trên, nhớ kỹ không phải tông môn tình huống bên kia, mà là một cái khác giống như hắn tại Đại Nguyệt dừng lại đã lâu ra hòa tin tức. Tông môn đạo tử Thái Mạnh Hoan. Huyền Diệu Tông song tử chính là chỉ hắn cùng Thái Mạnh Hoan. Bọn hắn tại Viễn Hy thanh danh, bởi vì hợp lại giết chết tông sư, bị truyền vì Huyền Diệu song hùng. Cũng được xưng là Huyền Diệu tương lai hy vọng, chỉ là tuyệt đối không ai nghĩ đến, ở trước mặt người ngoài ánh nắng chính khí Thái Mạnh Hoan, kết quả sau lưng lại có thể là cái khắp nơi lưu tình lão sắc phôi. Trong lòng im lặng lắc đầu, Ngụy Hợp đập tan đi cuộn giấy, đóng cửa siêu cảm giác tại phủ Nguyên soái phòng giữ binh sĩ hành lễ dưới, nhanh chân đi tiến vào cửa chính. Đi vào cửa lớn, xuyên qua hành lang, Ngụy Hợp đang muốn trở về chính mình sân nhỏ. Lại là khi đi ngang qua sân luyện võ lúc thấy Long Ngũ Phúc một mình ở trong sân cắm đầu khổ luyện. Nói đến, mỗi lúc trời tối, Long Ngũ Phúc đều tuyệt đối là luyện công trễ nhất người, mỗi sáng sớm, hắn cũng tuyệt đối là thức dậy sớm nhất người. Thu hồi nhãn thần, Ngụy Hợp tâm tư trở lại Thái Mạnh Hoan bên kia, cái tên này trước đó đi Trung Châu, không biết lần này chạy đến tìm hắn có chuyện gì. Trở về phòng tại Khương Tô mẹ con phục thị dưới, nghỉ ngơi một đêm, sáng sớm hôm sau, Ngụy Hợp đi thư viện, bên trên xong bài tập buổi sớm về sau, liền phân phó tùy thân thị vệ vài câu, mượn cớ đi ngoài thành đi chơi trong tiết thanh minh, lúc này hướng phía tờ giấy ước định địa phương đi đến. Bạch tượng ngoài thành, một mảnh đỏ sậm cao su trong rừng cây. Thái Mạnh Hoan ôn nhu vừa bất đắc dĩ nhìn xem đối diện cầm trong tay lưỡi dao thanh lãnh bạch y nữ tử. Tình Nhi, hai người đang đứng tại sóng gợn lăn tăn dòng suối một bên, lá rụng theo gió bay là tả, thỉnh thoảng có phi điểu vút qua. Ngươi lại muốn rời khỏi sao? Nữ tử nói khẽ, ngươi đã nói xong, muốn cả một đời làm ta hoan hoan. Rõ ràng vài ngày trước mới đã nói xong, quảng cáo, ta chẳng qua là tạm thời có việc, cũng không là không trở lại. Thái Mạnh Hoan nhịn không được cười khổ nói, lần trước ngươi cũng nói như vậy, có thể, kết quả đây, ngươi đi lâu như vậy. Ta chờ ngươi lâu như vậy, nữ tử trong mắt lóe lên một tia không hiểu, ta, con nỗi khổ tâm riêng của ta, Thái Mạnh Hoan thấp giọng nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hắn vốn là cùng sư đệ đã hẹn tại đây bên trong phụ cận gặp mặt có thể nào nghĩ tới bị chính mình tình nhân cũ tìm tới. Đây thật ra là chính hắn nổi, là hắn vì lo lắng tình nhân an toàn cho nên cho nàng lưu lại phương pháp liên lạc. Thật không nghĩ đến, Tình Nhi thế mà lợi dụng cái này phương pháp liên lạc tìm được hắn. Tình Nhi, thật ngươi phải tin tưởng ta làm xong việc liền sẽ hồi trở lại tới tìm ngươi. Thái Mạnh Hoan nghiêm túc thâm tình nói, ngươi dám rời đi ta liền tự sát. Tình Nhi quạnh quẽ nói, ta thân thể là của ngươi, ngươi cũng là của ngươi. Ta toàn bộ đều cho ngươi, ngươi đi ta cũng không còn có cái gì nữa. Thái Mạnh Hoan dám cam đoan, chính mình thật không phải là dự định chạy trốn, hắn thật dự định sự tình xong xuôi về sau, liền tiếp Tình Nhi cùng đi Viễn Hy trở lại tông môn của mình. Nhưng đối phương chính là không tin, Tình Nhi, ta là thật sự có sự tình, chuyện gì so với ta chết quan trọng hơn, ngươi liền không thể mang ta cùng đi, Tình Nhi âm thanh lạnh lùng nói, nhìn xem trước mấy ngày còn đối nàng ngoan ngoãn phục tùng, anh em phu quân, bây giờ lại là bộ dáng này. Nàng trong lòng càng tin tưởng mình làm xong mẫu thân phán đoán. Mẫu thân đã sớm hoài nghi Thái Mạnh Hoan này con rể có thể là chân kình võ giả, mà lại có thể là thực lực không kém chân kình võ giả. Lần này rời đi khẳng định là muốn chạy trốn, mà tối hôm qua mẫu thân theo như lời nói, lúc này còn rõ mồn một trước mắt. Phụ thân trong quân đội thủy chung đến không đến trọng dụng, liền là bởi vì huyết mạch không mạnh, thực lực có hạn. Bây giờ hắn cảnh giới nhu cầu thiếu khuyết một vị có tiếng chủ dược làm kiếp nổ, mới có thể bước vào cảnh giới kế tiếp. Mà chủ này dược giá cả cực kỳ cao. Nếu là Thái Lang quả nhiên là chân kình võ giả, nếu là phối hợp báo cáo bắt hắn lại. Dựa theo quan phủ treo giải thưởng, mua sắm cái kia vị chủ dược tiền tuyệt đối đủ. Hơn nữa còn có thể dựng lên quân công. Nếu là phụ thân bởi vậy có thể càng tiến một bước, cả gia tộc cũng sẽ thụ ích. Nhìn xem Thái Mạnh Hoan ánh mắt chân thành, tình nhi trong lòng mới bay lên một tia áy náy, cuối cùng vẫn là cưỡng chế đi. Ta mặc kệ Thái Lang, ngươi nếu muốn đi, liền dẫn ta cùng một chỗ. Bằng không ta chết ngay bây giờ ở trước mặt ngươi. Ở chung nhiều năm, nàng đã đoán chắc Thái Mạnh Hoan tính tình, biết hắn tuyệt đối không thể có thể bỏ được bản thân thương với bản thân. Như thế, Thái Mạnh Hoan do dự mãi, vẫn như cũ bị tình nhân ánh mắt quyết tuyệt bức ở, được a, ta mang ngươi cùng một chỗ, nhưng ngươi nhất định phải đáp ứng ta, nhìn thấy nghe được cái gì, đều tuyệt không đối ngoại lộ ra. Tốt, hai người rất nhanh hòa hảo, tình nhi thu hồi kiếm, tại Thái Mạnh Hoan dẫn đường dưới, chậm rãi hướng phía ước định chỗ đi đến. Địa điểm ước định là tại đỏ cao su trong rừng cây một chỗ cây vương phía dưới. Toàn bộ cao su trong rừng cây, cây vương là lớn tuổi nhất, đường kính thô nhất một cái cây. Hắn khổng lồ tán cây cơ hồ đem phương viên hơn 30 mét diện tích hoàn toàn che lấp. Dạng này cây vương, tại bây giờ ôn hòa đại nguyệt tự nhiên tùy thời đều có không ít người đến đây thưởng thức du ngoạn. Ngụy Hợp lúc này liền tại cây vương phía bên phải, đứng tại tu sửa tốt rào chắn bên ngoài, ngửa đầu quan sát toàn bộ cây vương to lớn tán cây. Lúc sáng sớm tia sáng theo cây vương hải lượng phiến lá ở giữa xuyên thấu xuống tới, hóa thành lấm ta lấm tấm rơi trên mặt đất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngụy Hợp lặng lặng chờ đợi, khoảng cách ước định thời gian đã tiếp cận, hắn mặc dù không có tả hữu nhìn chung quanh, nhưng cảm giác cũng đã nâng lên cao nhất. Nhìn trong một giây lát cây vương, Ngụy Hợp bất động thanh sắc chậm rãi hướng phía một chỗ khác đi đến. Mà ngay tại cái kia hướng đi, Thái Mạnh Hoan mang theo tình nhi, đồng dạng cũng đang hướng về nơi này tới gần. Hai phía người đối mặt mà đi càng ngày càng gần. Soạt một tiếng vang giòn. Ngụy Hợp cùng Thái Mạnh Hoan đồng thời cảm ứng được đối phương, hai người đồng thời nhảy lên một cái, hướng phía trong rừng chỗ càng sâu phi tốc tiến đến. Không bao lâu, một chỗ hoàn toàn không có tung tích con người trong rừng trên đồng cỏ. Vù vù hai tiếng nhẹ vang lên, Ngụy Hợp cùng Thái Mạnh Hoan đồng thời xuất hiện tại bãi cỏ hai bên. Hai người dương mắt hướng đối phương nhìn lại, đều là sững sờ. Ngụy Hợp là bởi vì đối diện tới không là một người, mà là hai cái. Mà Thái Mạnh Hoan thì là bởi vì Ngụy Hợp biến hóa khuôn mặt. Sư huynh, nàng là, Ngụy Hợp có chút nhíu mày, này loại che giấu gặp mặt dù như thế nào, mang người ngoài đến, đều là không hợp quy củ sự tình. Thái Mạnh Hoan cũng biết điểm này, nhưng ai khiến cho hắn cầm tình nhi không có cách nào. Giới thiệu chỉ là ta vị hôn thê tình nhi, hắn lên tiếng lúc lặng lẽ đối Ngụy Hợp trừng mắt nhìn, truyền âm một câu, khiến cho hắn đừng vạch trần hắn. Được a, Thái sư huynh ngươi truyền tin tại ta, có thể là có chuyện. Ngụy Hợp trầm giọng hỏi, thoáng qua chúng ta tới nơi này, cũng đã lâu như vậy, ta dự định trở về, cho nên trước khi đi tới hỏi một chút ngươi có muốn hay không trở về. Thái Mạnh Hoan lên tiếng nói, trở về, Ngụy Hợp bên này vừa mới đi vào quỹ đạo, mặc dù chân huyết tinh luyện dung hợp, nhưng tương lai còn có thể đi sâu đại nguyệt cầm tới càng nhiều cơ mật, chỗ nào bỏ được cứ như vậy rời đi. Chớ nói chi là, hắn hiện tại chân kình bên kia kẹp lại, không thể động đậy, tu vi tăng lên hy vọng, toàn bộ đều đặt ở chân huyết bên này. Để đó chân huyết bên này tông sư đại đạo không đi, không phải muốn trở về thẻ không thể động đậy chân kình, hắn cũng không phải có mau bệnh. Tạm thời không, Ngụy Hợp lắc đầu, ta lưu tại nơi này, so trở về càng hữu dụng. Được a, ta cái thân phận này không cần, trước khi đi, ngươi có thể có chuyện gì cần ta hỗ trợ. Cùng nhau nói, ta giúp ngươi giải quyết. Thái Mạnh Hoan trầm giọng nói, nếu muốn đi cái kia liền có thể không kiêng nể gì cả, toàn lực tùy ý động thủ. Dùng hắn tông sư hạ khó giải thực lực kinh khủng, muốn làm chút gì đó, đơn giản không phải bình thường dễ dàng. Ngụy Hợp lắc đầu, không có việc gì, chẳng qua là, hắn mắt nhìn có chút khẩn trương, tựa hồ nghe ra cái gì tình nhi. Sư huynh ngươi dự định mang nàng cùng một chỗ trở về. Quảng cáo. Không, tạm thời không, bất quá ta sẽ còn trở về, đến lúc đó liền sẽ mang nàng cùng đi. Thái Mạnh Hoan trịnh trọng nói, được a, ngươi vui vẻ là được rồi. Ngụy Hợp không phản bác được, ngược lại người sư huynh này hoa tâm cũng không phải một ngày hai ngày. Hai người lại tùy ý trò chuyện một chút gần nhất tông môn sự tình, sau đó liền riêng phần mình tách rời. Ngay tại hai người sau khi tách ra không bao lâu. Cách đó không xa một mảnh trong bụi cỏ, đột nhiên lặng yên dần hiện ra ba cái toàn thân che mặt bóng người. Những người này trên người che mặt mặt nạ phải phía dưới, đều có một vòng xanh nhạt trăng khuyết đánh dấu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đó là Nguyệt Long, một cái ngành đặc biệt đánh dấu. Ba người chậm rãi đứng người lên, xác nhận Ngụy Hợp cùng Thái Mạnh Hoan đều đi xa, mới thở phào một hơi. Không nghĩ tới chỉ là theo dõi một cái bình thường nữ tử báo cáo, liền phát hiện như thế che giấu. Chậc chậc, cái kia đen quần áo hẳn là gần nhất Tây Châu phủ nguyên soái chạm tay có thể bỏng thiên tài Vương Huyền a, không nghĩ tới, hắn thế mà cũng là chân kình võ giả gian tế. Lớn như vậy phát hiện, lần này làm nên huynh đệ chúng ta thăng quan phát tài. Trong đó một người bịt mặt sợ hãi than nói, lớn như vậy bí mật chỉ dựa vào chúng ta tán nhân ăn không vô. Cái kia thân phận của Vương Huyền quá là quan trọng, là tông sư coi trọng người, nhất định phải tiến một bước tìm tới trong bộ môn đầy đủ phân lượng người phụ trách điều tra. Một người khác trầm giọng nói, đi thôi, cho dù có tinh trận ngăn cách ẩn nấp cũng vẫn là có tỷ lệ nhất định bị phát hiện. Rời khỏi nơi này trước lại nói, người thứ ba thúc giục nói, ba người trao đổi hạ ánh mắt cấp tốc hướng phía một chỗ không người hướng đi lao đi. Phốc, ba người đồng thời ngã nhào xuống đất nhấp nhô hướng phía trước ném ra. Bọn hắn chặt chẽ kẹp lấy cổ mình, nghĩ muốn tiếp tục hô hấp nhưng một loại mãnh liệt nghẹt thở cảm giác gắt gao kẹp lại lá phổi của bọn họ, để bọn hắn vô pháp thu hoạch dưỡng khí. Này loại nghẹt thở tới cực kỳ đột nhiên, thậm chí không có dấu hiệu nào. Giày dẫm qua bãi cỏ thanh âm dần dần tới gần, cuối cùng khắc sâu vào ba người tầm mắt là Ngụy Hợp cái kia tờ ngụy trang qua bình tĩnh âm trầm khuôn mặt. Ngụy Hợp lại là nhìn cũng không nhìn ba người, mà là nhẹ nhàng thở dài một tiếng, nghiêng người nhìn về phía một chỗ khác. Nhị sư tỷ, ra đi, cái hướng kia, một bóng người đột một chậm rãi nổi lên. Người tới một thân hồng y, tóc đen áo choàng, có chút khó có thể tin nhìn xem Ngụy Hợp. Chính là Lý Dung nhị đệ tử Tiết Hoặc, cũng là Ngụy Hợp nhị sư tỷ, toàn bộ phần thiên quân bộ bên trong có số chân huyết thần lực đại tướng một trong. Sư đệ, ngươi làm sao lại, Tiết Hoặc nhưng thật ra là hộ tống bảo hộ Ngụy Hợp tới, thuận tiện tại phụ cận giải sầu, lại không nghĩ rằng sẽ thấy Ngụy Hợp đối ba người kia ra tay. Ngụy Hợp yên lặng không nói, hắn phòng vệ chính mình cùng Thái Mạnh Hoan gặp mặt che giấu, lại không phòng vệ diệt khẩu lúc để lộ bí mật. Cách chương.